bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, Chu Tâm Giao chấn kinh. Danh khắp thiên hạ Tâm Giao Điện Hạ, lần nữa đến thăm Thiên Hỏa Tông. Tự nhiên lập tức liền để toàn bộ Thiên Hỏa Tông đệ tử cũng nhịn không được sôi trào lên. Thậm chí trong đó thật nhiều đệ tử đều trải qua lần trước Chu Tâm Giao đến đây Thiên Hỏa Tông rầm rộ. Dù cho tới hôm nay rất nhiều người còn nhớ một màn kia để bọn hắn mới thôi tâm cảnh dao động dung nhan. Mà lần này, nghe được Chu Tâm Giao muốn tới Thiên Hỏa Tông bên trong, không biết bao nhiêu đệ tử đều muốn lần nữa thấy Tâm Giao Điện Hạ tiên nhan. Không đợi đến Chu Tâm Giao một đoàn người đi vào Thiên Hỏa Tông, sơn môn chỗ liền đã tụ tập một đoàn thân mang áo lam Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử. Ha ha ha, Tâm Giao công chúa đại giá quang lâm. Đơn giản để bản phái mạnh mẽ, sinh cơ. Hết sức vinh hạnh a. Ngay lúc này, một trận cởi mở tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. Lập tức một người mặc tử kim sắc pháp bào trung niên bộ dáng nam tử từ giữa đó đón. Người này chính là Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong. Hắn trên mặt ý cười, biểu lộ thiện ý, nhìn tựa như là một cái người khiêm tốn. Xích tông chủ khách khí, Tâm Giao ở xa tới, nếu là có chỗ quấy rầy, còn xin rộng lòng tha thứ. Chu Tâm Giao cười nhạt một tiếng lạnh nhạt nói. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai giống như sáo trúc thanh âm, để cho người ta nghe xong liền không nhịn được say mê. Liền phảng phất có một cỗ ma lực kỳ dị để cho người ta mê say trong đó. Càng có một cỗ cực kỳ ẩn nấp uy nghiêm chất chứa trong đó. Nếu như không phải cảm ứng nhạy cảm, căn bản là không phát hiện được. Nghe được Chu Tâm Giao như thế mà nói, Xích Thiên Phong không khỏi thầm khen một câu. Ha ha ha, Tâm Giao công chúa còn xin rời bước trong tông. Xích Thiên Phong cười lớn nói, đồng thời làm một cái thủ hiệu mời. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tới sớm như vậy. Dù sao đối với Chu Tâm Giao ý đồ đến, hắn biết rõ, đại biểu cho Đại Càn Hoàng Thất Cung Hạ Thiên Hỏa Tông vị kia gần đây tấn thăng Nguyên Đan lão tổ. Nhưng rất là đáng tiếc, cũng không biết là bọn hắn những người này quá mức để lão tổ thất vọng, hay là nguyên nhân gì khác. Vị lão tổ này, bọn hắn đồng dạng là không liên lạc được. Cái này tại Thiên Hỏa Tông bên trong vẫn là cơ mật, chỉ có mấy người bọn hắn tông môn cao tầng biết điểm này. Nếu là tin tức khuếch tán ra, cũng không biết tông môn ở trong sẽ náo ra loạn gì. Cũng không thể mỗi một cái Nguyên Đan lão tổ đều không cùng bọn hắn tiếp xúc đi. Mà giờ khắc này Tâm Giao Điện Hạ đến, rõ ràng chính là vì tông môn Nguyên Đan lão tổ mà tới. Đã phải hướng cứu chữa nàng vị lão tổ kia biểu đạt cảm ơn, đồng thời cũng muốn chúc mừng tân tấn Nguyên Đan lão tổ. Hắn không ngăn cản được đối phương đến đây, cũng không cách nào ngăn cản. Càng quan trọng hơn là, lúc trước hắn liền đã mời Từ Hinh liên lạc tông môn lão tổ. Nhưng là rất đáng tiếc lão tổ lấy không để ý tới tục vụ làm lý do cự tuyệt. Ha ha, đã Xích tông chủ nhiệt tình như vậy, như vậy Tâm Giao liền từ chối thì bất kính. Bất quá, ta lúc nào mới có thể quý tông lão tổ? Lần trước từ biệt rất là vội vàng, lần này đến đây quý tông, đang muốn hảo hảo cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Chu Tâm Giao một mặt kính cẩn thành khẩn nói. Ha ha, không vội, chúng ta đi vào trước lại nói. Xích Thiên Phong cười ha ha một tiếng, nhiệt tình mời, có mấy lời không thích hợp tại trước mặt mọi người nói thẳng. Chu Tâm Giao nhàn nhạt cười cười, tựa hồ đã xem thấu Xích Thiên Phong kia có chút quẫn bách. Lúc này cũng không nói thêm lời, liền theo Xích Thiên Phong hướng về Thiên Hỏa Tông sơn môn bước đi. Thiên Hỏa Tông tây khu tòa nào đó trên núi cao, Khương Thần khoanh chân ngồi chung một chỗ nhô ra phi nham phía trên, yên lặng cảm ngộ thiên địa linh cơ. Trong cơ thể hắn kia một viên tinh thuần nguyên đan đang phát ra nhu hòa kim sắc hỏa diễm quang mang, từng đạo tinh thuần linh khí liên tục không ngừng bị hắn hấp thu, tràn vào đến kim sắc nguyên đan ở trong, thông qua phần thiên quyết luyện hóa, chuyển hóa thành từng đạo hừng hực màu tím nhạt kim diễm. Trong cơ thể hắn du đãng, Theo tu luyện xâm nhập, Khương Thần phát giác, cái này nguyên đan trong quá trình luyện hóa, trở nên càng thêm cô đọng, hoàn mỹ, cũng càng phát tinh thuần. Hắn tu hành tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Quen thuộc khí cơ, tựa hồ là một vị người quen tới. Ngay lúc này, Khương Thần cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí cơ ba động. Lập tức hắn ngừng tu luyện, sau đó ánh mắt trực tiếp hướng về sơn môn chỗ nhìn lại. Sắc bén trong đôi mắt ngọn lửa màu vàng sáng lên. Khương Thần lập tức liền thấy người kia bày ở trong chu tâm giao. Quả nhiên là nàng tới. Mà lại nàng vậy mà tu luyện đến thần hải cảnh cửu trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai kim kiều cảnh. Cái môn này bá thế hoàng quyền quả nhiên. Có chỗ độc đáo của nó. Khương Thần liếc thấy thấu chu tâm giao tu vi. Mặc dù đối phương ẩn tàng rất tốt. Thậm chí lừa gạt được sơn môn chỗ hết thảy mọi người. Nhưng lại không thể gạt được Khương Thần. Dù sao môn công pháp này tinh túy ảo diệu ngay tại trong đầu của hắn ở trong. Mà lại bởi vì hệ thống nguyên nhân Khương Thần cũng đã đem môn công pháp này luyện đến tầng thứ hai. Nhất pháp thông, trăm pháp thông. Mặc dù Khương Thần không có cách nào nắm giữ càn khôn thu hoạch to lớn quyền lợi. Mà đem môn công pháp này tu hành đến tinh thâm trình độ. Nhưng là dù sao tu vi của hắn quá mức cường hoành, đủ để đảo ngược đẩy môn công pháp này tự nhiên tăng lên. Bất quá bởi vì không có quốc vận gia thân, tu hành hết sức gian nan chính là. Lập tức, Khương Thần cũng liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù biết nàng này là tới tìm hắn, mà lại thân phận của đối phương cực cao, nhưng đã đến hắn cảnh giới bây giờ, cho dù ở tu hành giới bên trong, đều có được địa vị siêu nhiên. Đã có rất ít có thể làm cho hắn động dung sự tình. Dù cho, chu tâm giao cũng không ngoại lệ. Thời điểm này, còn không bằng đi cho hắn mèo câu mấy con cá đâu. Nghĩ tới đây, Khương Thần khóe miệng có chút dơ lên. Lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Sau đó, Khương Thần liền đứng người lên. Thân hình thời gian lập lòe liền rời đi đỉnh núi cao. Đi vào Thiên Hỏa Tông. Đã qua 3 ngày. Chu tâm giao vẫn là không có nhìn thấy Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ. Mỗi một lần xích thiên phong kiểu gì cũng sẽ qua loa tắc trách nàng. Hôm nay thật sự là kéo dài không ở. Cũng liền nói cho nàng. Rất không khéo. Nguyên đan lão tổ bế quan. Nàng lần này là không thấy được. Bởi vì còn có nguyên nhân khác. Bên ngoài nàng muốn tại Thiên Hỏa Tông ở trong. Để những cái kia người hữu tâm đem ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Dạng này mới có thể để cho những cái kia ẩn long vệ lặng lẽ ẩn núp xuống dưới hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Cho nên, chu tâm giao cũng không có bởi vì không gặp được Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ mà rời đi. Nàng dứt khoát ngay tại Thiên Hỏa Tông ở trong ở lại. Cũng không biết vì cái gì. Cái này xích thiên phong nhìn cũng không muốn để cho ta gặp bọn họ lão tổ. Một ngày này, chu tâm giao lại đi gặp xích thiên phong. Đạt được vẫn là cùng trước đó đồng dạng trả lời chắc chắn. Thế là nàng tâm tình phiền muộn phía dưới. Ngay tại Thiên Hỏa Tông ở trong đi dạo. Rất nhanh, nàng liền đến lần trước ở lại tòa kia viện lạc phụ cận. Dù sao khi đó, nàng ở chỗ này ở không ít thời gian. Đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc. À, bên kia tựa hồ có người. Đúng lúc này. Nàng đột nhiên chú ý tới nơi xa bên hồ nước bên trên một viên cổ thụ che trời phía dưới. Có một người cùng một con dáng dấp có chút kỳ quái mèo. Liền thành một khối, vật ngã lưỡng vong, lại có một tia duy ngã độc tôn. Bá đạo tuyệt luân ý cảnh. Cái này, đây là bá thế hoàng quyền chân ý. Làm sao có thể, lại có ngoại nhân có thể tu thành môn công pháp này. Lập tức, chu tâm giao hai mắt trợn lên. Lộ ra vạn phần chấn kinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.